Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, họa tới cửa đến. Đông đông đông, đông đông đông, cường mà hữu lực tiếng đập cửa không ngừng mà truyền đến trong phòng. Bị thanh âm đánh thức, Ikkyo có chút không kiên nhẫn lẩm bẩm nói. A, ai đặc biệt meo một buổi sáng sớm liền gõ cửa. Ngô, Lily cũng đi theo mở mắt ra. Mơ mơ màng màng chống đỡ đứng người dậy nói. Ta đi mở cửa. Ikkyo lắc lắc đầu. Làm được bản thân lần nữa thanh tỉnh chút về sau. Liền vội vàng đè lại Lily nói. Không được, để ta đi. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Đợi lát nữa liền phải trở về. Ngô, muộn. Lily mơ mơ màng màng gật đầu, cứ như vậy ngồi yên. Ikkyo thấy thế lắc đầu cười cười, không thể không nói, vừa tỉnh ngủ Lily liền là như thế manh manh đát. Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng đập cửa lại bắt đầu vang lên, lần này triệt để Ikkyo tỉnh táo lại, thật sâu nhíu mày, lần nữa đôi cái kia gõ cửa người phiền chán, nhưng so với gõ cửa người vẫn là Lily so sánh làm trọng yếu. Ikkyo cấp tốc đem Lily để nằm ngang, đắp kín mền. Sau đó, Ikkyo quay người tùy tiện từ tủ quần áo bên trong cầm một cái áo ngủ khoác đến trên thân. Liền hướng phòng đi ra ngoài. Không có cách, Ikkyo quả thật giống hắn nói như vậy. Thường xuyên lõa ngủ, chớ nói chi là bên người còn có Lily ban đêm cho mình phục vụ đâu. Lại vì sao muốn mặc quần áo ngủ? Mà tối hôm qua cũng xác thực chơi rất lâu. Lily nói là cái gì tính chúc hạ ca ca cầm xuống quán quân đi. Đặc biệt bán lực, hôm qua đát, tại ra phòng ngủ về sau. Ikkyo chỉ thấy may mặc đồ ngủ, mơ mơ màng màng đi về phía cửa chính. Ikkyo vội vàng cản lại may, vỗ vỗ may bả vai nói. May, ngươi trở về ngủ tiếp. Ta đi mở cửa là được. May lần này cũng đánh thức, quay đầu nhìn về phía Ikkyo cười cười nói. Ikkyo à, ngô, tốt à, ân, đi thôi. Ikkyo vỗ vỗ may đầu. Vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút rồi. May đi theo gật đầu một cái, liền hướng phòng ngủ của mình đi đến. Tốt à, may này lại thoạt nhìn vẫn là mơ hồ. Thế mà coi là hiện tại là buổi tối. Nhưng Ikkyo vẫn là quay đầu mắt nhìn treo trên tường chuông. Không khỏi kéo ra khóe miệng. Bởi vì lúc này mới không đến 5 điểm a. Thật sự là đặc biệt meo. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Tới, tới, tới. Ikkyo vừa đi. Một bên không kiên nhẫn hô lên âm thanh. Mà người ngoài cửa dường như nghe được Ikkyo kêu to. Dừng động tác lại. Vị vị tại Ikkyo mở cửa về sau, liền gặp được một vị nữ tử đứng ở ngoài cửa, chính khẩn trương nắm tay nhỏ, nhìn xem, Ikkyo con mắt liền trừng lớn. Nữ tử có một đầu màu xanh nhạt, hoặc là nói mái tóc dài màu xanh, bị chải trở thành một cái đơn ngựa sen chít tại đầu về sau. Nhưng kích sừng cùng tóc cắt ngang trán vẫn có tóc dài rơi vào trên vai. Trên người mặc kiện lam màu trắng áo tay ngắn chặt chẽ bao vây lấy thân thể. Đột xuất cái kia A cùng B ở giữa bánh bao. Hạ thân thì là một kiện màu lam nhạt quần đùi. Hiển lộ ra cái kia tinh tế lại hai chân thon dài. Nhưng chân bên trên có bắp đùi màu trắng vớ. Bất quá lại không duyên cớ điền phân đáng yêu. Trên chân thì mặc một đôi màu lam tiểu cao cùng. Trừ cái đó ra. Trên bờ vai còn mang theo một cái nghiêng bao đeo vai. Nhưng là, nữ tử lúc này nhìn sắc mặt lại không hề tốt đẹp gì. Cái kia thoáng có chút hai mắt sưng đỏ hạ còn có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Nhìn ra được, nữ tử hẳn là trước đó không lâu khóc qua. Thậm chí thức đêm ngủ không ngon giấc. Ikkyo còn có thể từ nữ tử trên nét mặt nhìn ra hưng phấn. Bất an, lo lắng. Scary face các loại cảm xúc. Nữ tử khi nhìn đến Ikkyo thời điểm, cảm xúc liền càng hưng phấn lên. mừng rỡ kêu lên, y dài, đông. Không chờ nữ tử nói xong, Ikkyo liền hung hăng đóng cửa lại, lần này cũng làm cho nữ tử triệt để ngây ngẩn cả người. Trong phòng, Ikkyo tại đóng cửa lại về sau, sắc mặt liền dần dần biến thành đen. Nữ tử thân phận đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Có thể nói là Ikkyo né hồi lâu một người. Lần này, cũng làm cho Ikkyo liên tưởng đến Winona nói lời. Xác thực, Ikkyo để Winona giúp mình giấu giếm được. Mình cũng từng lừa gạt qua nàng. Nhưng là, không nghĩ tới thế mà còn là đã tìm tới cửa. Hơn nữa còn đặc biệt meo tìm được cái quán rượu này. Tìm được gian phòng này, cũng quá thần kỳ Tốt những này tạm dừng không nói. Nữ tử kia chân thân, liền là Lycia, Wallace chất nữ, hoen địa khu nhân khí cân đối trainer, cũng được xưng là Lycy. Lycia cùng Ikkyo nói như thế nào đây? Nói là nghiệt duyên chẳng nói là Ikkyo khi còn bé làm cái sai lầm lớn. Ở phía trước cũng đã nói, cũng là bởi vì Ikkyo khi còn bé cảm thấy Lycia màu tóc cùng cái kia Hasune Miku một cái dạng. Liền thấy hiếu kỳ đem nàng lột sạch cosplay dưới. Sau đó Ikkyo liền bị cái này Lycia quấn lên. Cả ngày la hét để Ikkyo cưới nàng. Với lại, cái này một quấn liền là 8-9 năm, đúng vậy. Liền là Ikkyo tại 8 tuổi năm đó phạm sai lầm. Ikkyo đều không nghĩ tới. Cái này Lycia sớm như vậy quen. 7-8 tuổi liền có thể hiểu nhiều như vậy. Còn nói lấy mình không gả ra được cái gì. Tốt Ikkyo đều bị nàng chỉnh bất đắc dĩ. Cũng liền đi ra lữ hành về sau. Nữ nhân nhiều về sau. Ikkyo mới hoàn toàn đem Lycia ném đến sau đầu. Dẫn đến không có trước tiên nhớ tới Winona lời nói. Nhưng bây giờ Ikkyo thật đau đầu. Tương đương đau đầu. Lycia có xinh đẹp hay không? Ikkyo chỉ có thể nói. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn. Đều có thể nhìn được. Nhưng là Lycia tính cách là dạng gì? Ikkyo lại biết rõ rành rành. Liền như năm đó nghĩ như vậy, nếu như Lycia không phải Wallace chất nữ, Ikkyo đều muốn làm, sửa lại, dính người, Ikkyo có thể tiếp nhận. Lily liền rất dính người, nhưng là rất ngoan ngoãn Ikkyo lời nói đều sẽ nghe, cho dù có thời điểm yếu điểm tiểu nhâm tính, cũng bất quá tăng thêm Lily đáng yêu mà thôi. Tùy hứng, Ikkyo vẫn có thể tiếp nhận. Không tầm thường điều giao. Tổng có biện pháp để bốc đồng nghe lời. Coi như không nghe lời cũng không quan hệ. Mia chẳng phải tương đương tùy hứng. Làm theo ý mình. Thế nhưng là có mị lực Để Ikkyo mê muội Yêu phát cáu. Ikkyo lại trước trong hậu cung. Mặc dù có mấy cái thỉnh thoảng sẽ phát tán tiểu tính tình. Nhưng cũng không có thường xuyên phát cáu. Tính ra, nhiều nhất cũng liền Samantha, nhưng chính là Samantha cái kia tùy hứng, tiểu tính tình, cũng làm cho Ikkyo mê muội đầu óc ngớ ngẩn, không có một chút logic. Kamirei liền là cái điển hình ví dụ, nhưng Ikkyo vẫn có thể tiếp nhận, không thể không nói, Kamirei có đôi khi phi thường đáng yêu, cũng rất để Ikkyo ưa thích, còn có một số liền không nói. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, những này Ikkyo đều có thể tiếp nhận, hoặc là càng ngay thẳng mà nói. Ikkyo trong giấc mộng hậu cung, chính là muốn nhiều màu nhiều sắc mới được. Nếu như mỗi một cái đều là nghe lời bình hoa dạng, đó mới chán đâu. Thế nhưng, làm những này đều hội tụ một thể, một cái cả ngày kề cận ngươi, cả ngày hoài nghi ngươi, cả ngày đối ngươi phát cáu. Cả ngày nói chuyện không trải qua suy nghĩ. Cả ngày các loại. Trở lên những này hội tụ lúc thức dậy. Ikkyo đầu đều nhanh nổ tung. Đúng vậy. Có lẽ trong mắt người ngoài, Lycia là cái đáng yêu ngẫu như cái gì. Cả ngày manh manh đát cái gì. Nhưng là, ở trong mắt Ikkyo, Lycia liền là một người như vậy. Từ 8 tuổi năm đó thời điểm, Ikkyo liền thật sâu thể hội nữ nhân nguyên lai có thể đáng sợ như vậy. Hoặc là nói, tiểu hài nguyên lai có thể đáng sợ như vậy. Kết quả là, từ năm đó lên, Ikkyo liền đến chỗ trốn tránh Lycia, tới xuất phát lữ hành trước. Có thể nói là nửa thành công, nửa thất bại a, bởi vì ngay từ đầu Winona các loại bán Ikkyo, dẫn đến Ikkyo các loại bị Lycia tìm tới, quấn lên, thẳng đến Ikkyo 10 tuổi năm đó, Lily đến, mới khiến cho loại tình huống này hóa giải tới. Tới Lycia 12 tuổi khắp nơi tham gia Pokemon Contest thời điểm, Ikkyo mới tính triệt để giải phóng. Nói đến, Lycia vẫn còn so sánh Ikkyo nhỏ nửa tuổi đến một tuổi. Cũng bởi vậy, những năm gần đây Ikkyo đều không cùng Lycia làm sao tiếp xúc qua. Lúc ấy còn muốn lấy Lycia đây coi như là trưởng thành, sẽ không quấn lấy mình. Mặc dù thả chạy như thế một khối mỹ thực khá là đáng tiếc, nhưng là dù sao cũng so cho bên người thả một quả tạc đạn tốt. Thế nhưng, mấy năm ở giữa, mấy thông điện thoại xuống tới, Ikkyo xem như triệt để minh bạch. Lycia còn có một cái mau bệnh, cái kia chính là chấp nhất, tương đương chấp nhất, đây quả thực cùng mình đánh lên, thế mà còn muốn lấy muốn gả cho mình. Sau đó nha, cứ như vậy lăn lộn đến 15 tuổi, Ikkyo đi ra lữ hành về sau, đổi điện thoại về sau, mới xem như triệt để giải phóng ra ngoài. Chứ lúc trước muốn hỏi Wallace muốn chỉ Phoebus thời điểm, mới cùng Lycia thông qua điện thoại, bên ngoài liền rốt cuộc không có liên lạc qua. Cho nên, Ikkyo cũng liền đối với hiện tại Lycia cũng không hiểu rõ lắm. Không biết nàng có phải hay không còn muốn lấy cả ngày muốn gả cho mình. Nhưng nhìn điệu bộ này, cái này tìm tới cửa tư thế, thấy thế nào cũng còn chấp nhất tại khi còn bé sự tình a. Cho nên, cái này nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đông đông đông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.